bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Chương 82, đối thủ thần bí lại là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mỉm cười, ngửa mặt lên ra phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được một kích chí mạng này. Hiến Hoài nhìn hắn, trong lòng bất giác than thở, công phu của hắn thật sự rất cao, nhưng nếu như gây bất lợi cho mình, hại tới người mình yêu, vậy mình cũng không thể hạ thủ lưu tình. Dao găm trong tay Yến Hoài đâm về phía người đàn ông. Nhìn tư thế của Yến Hoài, người đàn ông xoay tròn cái ghế ngồi, làm cho cái ghế kia lập tức ngăn cản dao găm của Yến Hoài đâm tới. Yến Hoài lật người, đánh một quyền về phía cằm của người đàn ông. Người đàn ông nhìn thân thủ Yến Hoài, phi thân một cước đá về phía bụng của Yến Hoài. Yến Hoài nghiêng thân thể, đảo qua dưới chân hắn, làm cho người đàn ông lảo đảo một cái sẽ phải ngã trên đất, nhưng người đàn ông dùng một chưởng chống đỡ, lập tức đã từ trên mặt đất bắn trở lại, tung quả đấm đánh về tới trước mặt Yến Hoài. Dao găm trong tay Yến Hoài lại đâm ra công kích đầu người đàn ông xoay người một cái muốn tránh thoát, nhưng đồng thời tay trái Yến Hoài nhanh như tia chớp, trở tay chùm tới trên mặt người đàn ông. Thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Trong lòng người đàn ông cười, bây giờ nó cùng mình đánh nhau, ngược lại có sức mạnh cùng người bình thường quyết đấu. Gần như sắp vạch mặt được người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, sẽ nhìn thấy diện mạo thực người đàn ông này, người đàn ông đánh một long trảo thủ, nắm được tay trái của Yến Hoài. Yến Hoài lạnh lùng liếc người đàn ông một cái, khi nhìn ánh mắt của hắn, thế nhưng thấy một chút hiền lành. Làm cho động tác của Yến Hoài đình trệ, nhưng người đàn ông đã đem cánh tay Yến Hoài uốn éo đến sau lưng Yến Hoài. Chân phải Yến Hoài đá lên trên, buộc hắn buông cô ra, người đàn ông vừa buông ra, dao găm trong tay Yến Hoài lập tức xẹt qua trên mặt của hắn. Mới vừa rồi khẳng định mình nhìn lầm rồi, nếu không, hắn đã đem phế hai tay của mình rồi. Lúc này, sáu thuộc hạ Yến Hoài đã đến gần tòa cao ốc nhỏ, nhìn ánh trăng ước chừng thời gian đã đến 7 giờ rưỡi tối. Yến Hoài quay đầu thấy trong góc có hai người bị trói ngồi chồm hổm ở trên đất, nhìn thân hình, giống như ba mẹ nuôi của cô. Ba, mẹ, Yến Hoài nhìn hai người trong góc, bản thân bất lực liền gọi ra. Nhưng hai người kia cũng không có phản ứng, trong lòng Yến Hoài ngừng lại, nhất định là bị hắn đánh. Nếu không, làm sao một chút sức sống cũng không có. Trong lòng mang theo hận ý nhìn về phía người đàn ông trước mặt, mà lúc này người đàn ông đá một cước về phía Yến Hoài. Yến Hoài nhảy tránh thoát, bay lên cao, một chân đá phía về trước hắn, nhìn người đàn ông bị đánh trúng mà lui về phía sau, Yến Hoài lập tức chạy tới chỗ hai người trong góc. Hừ, người đàn ông hét lớn một tiếng, ngăn ở trước mặt Yến Hoài, trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một thanh đoản kiếm, đâm về phía Yến Hoài. Yến Hoài xoay người một cái, đưa cánh tay rút về, chĩa một con dao về phía người đàn ông. Vào lúc này, sáu thuộc hạ Yến Hoài đã tới. Yến Hoài nhìn bọn họ, lập tức đã nói. Cứu bọn họ cho tôi, nói xong chỉ vào hai người trên đất kia, nhưng khi bọn họ muốn tới gần, ba mẹ Yến Hoài, trước mặt của ba mẹ Yến Hoài, lập tức xuất hiện mười mấy tên tay chân. Mười mấy người đàn ông trước mặt Yến Hoài này ăn mặc giống nhau như đúc, căn bản không nhìn ra diện mạo bọn họ, chiều cao hình thể cũng giống nhau không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoài cùng sáu người khác ngơ ngác nhìn mười mấy người trước mặt này. Em gái nó, đủ chưa? Trong lòng Yến Hoài không vui, hướng thuộc hạ của mình nói. Biết cách làm trước kia của tôi không? Sáu người theo tiếng hét to của Yến Hoài tỉnh lại, gật đầu liền công kích về phía những người đó. Nhưng khi Yến Hoài muốn đi cứu cha mẹ của mình, trong góc kia đã không có người nào nữa rồi. Ánh mắt đầy lửa giận của Yến Hoài nhìn người đàn ông trước mặt này. Ông đem cha mẹ tôi đi nơi nào? Khóe miệng người đàn ông co rúm lại, ngay sau đó lắc mình muốn chạy trốn khỏi chỗ này, bởi vì mới vừa rồi hắn mới từ trong máy vi tính thấy, có một người lại gần nơi này. Quá nhiều người, không dễ làm việc, mình nên cẩn thận thì tốt hơn, ngàn vạn lần không được thất bại. Yến Hoài nhìn hắn muốn chạy, lập tức công kích dưới chân người đàn ông. Người đàn ông cau mày, đợi đến lúc Yến Hoài đánh tới, một tay người đàn ông bắt được chân của Yến Hoài, thuận thế kéo Yến Hoài qua. Yến Hoài nhất thời cảnh giác, một cái chân bị bắt chỉ có thể đem một cái chân khác của mình đá lên. Dao găm trong tay đâm tới phía dưới người đàn ông. Trên dưới người đàn ông bị công kích có một chút luống cuống tay chân, nhưng trời mới biết hiện tại hắn rất vui vẻ. Ngay sau đó, Yến Hoài đã rạch quần áo trước ngực người đàn ông, có máu chảy ra. Người đàn ông lấy tay đặt lên trên chỗ bị thương, nhìn Yến Hoài, không nói gì. Yến Hoài lạnh lùng nói ra vị trí của ba mẹ tôi liền tha cho ông một mạng. Nếu không, tối nay tôi để cho ông thấy Diêm Vương. Người đàn ông ngẩn ra, phát hiện dáng vẻ đằng đằng sát khí của nó, giống như cô ấy 20 năm trước. Bỗng nhiên quên mất phải trả đòn hoặc công kích thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn. Trong lòng Yến Hoài buồn bực nhưng trong lòng của mình cũng cực kỳ nóng nảy, quản hắn làm gì. Hạ quyết tâm, lần nữa đánh về phía người đàn ông. Trên dưới cùng đánh quyền kích, người đàn ông thối lui ra phía sau, nhìn dáng vẻ của Yến Hoài, trong lòng có nhiều hơn một phần lo lắng, dáng vẻ hiện tại của nó, không khác nào trạng thái nổi điên. Là mình đã ép tiềm năng của nó ra ngoài hay đây chính là dáng vẻ của nó? Mình chưa từng thấy qua nó cầm dao găm đâm về phía mình. Tiên sinh, một người đàn ông lập tức dùng cánh tay của mình chặn dao găm của Yến Hoài lại, gọi người đàn ông vẫn còn đang sững sờ. Người đàn ông phục hồi tinh thần lại, nhìn người trước mặt vì mình ngăn trở. Đứa bé ngoan, nói xong, đem người đẩy ra đến nơi khác, hướng Yến Hoài liền phòng thủ. Máy vi tính vẫn còn ở trên mặt bàn đem tất cả sao lưu lại, Yến Hoài quay đầu nhìn nơi này không ngừng có người đến gần, đều là người đàn ông ăn mặc giống nhau, nhìn dáng vẻ này là thuộc hạ của hắn, vậy mình thật sự không có một chút phần thắng sao? Nửa giờ sau, Khấu Kiệt lòng như lửa đốt chạy tới khu chung cư Đông Giao của thành phố M, dừng xe ở trước cửa căn nhà nhỏ, Khấu Kiệt xuống xe, nhìn cửa bị khóa lại, Khấu Kiệt nhìn hàng rào, khom lưng lại, bật người lên phía trên. Tức khắc đã vượt qua cửa sắt lớn của căn nhà nhỏ. Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt giống như trong mộng, từng nhớ có một cái nhà nhỏ tương tự, nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc như thế nhưng lại dường như chưa từng đến. Không nghĩ quá nhiều, Khấu Kiệt lập tức đi đến cửa phòng khách. Yến Hoài, mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Kiệt la lên một vài tiếng, cũng không có nghe được tiếng đáp lại, trong lòng Khấu Kiệt nóng nảy, muốn sử dụng sức mạnh đẩy cửa. Nhưng vừa lúc cửa mở ra, trong lòng Khấu Kiệt vui mừng, A Hoài em, nhìn người trước mặt này, Khấu Kiệt nhất thời nói không ra lời. Khấu Tử Liên lúc này cười nhìn Khấu Kiệt, anh đã đến rồi thật tốt, Yến Hoài chị ấy nói thật là chính xác, cô ấy nói gì hả? Khấu Kiệt nhìn Khấu Tử Liên, mặc dù không biết tại sao em ấy lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nếu đã an toàn, thì không có gì đáng lo lắng, quan trọng nhất là phải tìm được cô ấy. Mình không muốn mất đi cô ấy. Chị ấy nói, chị đi anh nhất định sẽ tới, đã nói những lời này. Khấu Tử Liên vui vẻ nhìn Khấu Kiệt nói. Khấu Kiệt đi vào, cô ấy có để lại thứ gì không? Em vẫn ở trong phòng của chị ấy, có thấy chị ấy hình như viết một lá thư. Khấu Tử Liên lắc lắc đầu, muốn đi ra ngoài. Khấu Kiệt không để ý tới em ấy, đóng cửa lại, đi lên trên lầu đến phòng của Yến Hoài. Mới vừa mở cửa, một mùi thơm nhàn nhạt ấm áp thổi qua, trong lòng Khấu Kiệt khắp người một hồi vui vẻ, nhưng cũng không có quên mình muốn làm cái gì, Khấu Kiệt đi đến trên bàn của Yến Hoài xem xét. Quả nhiên, bên trên thấy trang giấy Yến Hoài viết, cầm lên, nhìn thấy hai chữ, tuyệt bút, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Khấu Kiệt tức giận đem giấy nhét vào trong túi quần của mình, lập tức lao xuống lầu. Anh muốn đi đâu? Khấu Tử Liên không biết từ đâu vọt tới, trong tay còn cầm cây đoàn kiếm kia. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn đoàn kiếm một cái, không kịp suy nghĩ gì. Anh đi một chút sẽ trở lại, em đợi ở đây, không được đi nơi nào, người nào cũng không được mở cửa. Cũng không được cùng bất luận kẻ nào rời đi, biết không? Dạ biết, Khấu Tử Liên khéo léo gật đầu một cái. Khấu Kiệt xoay người, anh thật sự không biết em gái anh thật quay về lúc 9 tuổi rồi sao? Nhưng hiện tại quan trọng phải tìm được cái người không biết trời cao đất rộng, không biết lửa giận của mình. Tòa cao ốc nhỏ khu 500 ngoại ô thành phố M, trong lòng Khấu Kiệt vừa nghĩ đến mấy cái chữ này, nhìn đèn đường trước mặt từ từ châm lên, mà xe của anh cũng đi điên cuồng, đợi đến giải quyết xong vấn đề này, anh nhất định phải cưới cô ấy. Nếu không, cô không biết lợi hại của anh, không biết chọc giận anh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Lập tức đến tòa cao ốc nhỏ ở khu 500 ngoại ô thành phố M cho tôi. Nếu như Yến Hoài bị thương, từ nay về sau các ngươi sẽ ở Malaysia ngây ngô cả đời đi. Nói xong, Khấu Kiệt cúp điện thoại, đem tốc độ xe mở tối đa. Yến Hoài nhìn người đàn ông trước mặt này, cười lạnh một cái. Ông bị thương rồi, tốt nhất hãy giao cha mẹ tôi ra đây, tôi có thể không so đo chuyện trước kia. Người đàn ông lắc đầu một cái, nhìn Yến Hoài, hướng những người của mình ra giấu tay, tức thì có người từ sau lưng Yến Hoài đánh tới. Yến Hoài nhìn người này cầm một thanh dùi cui, lục lọi tìm viên đá nhỏ trong tay ra ngoài, hướng bụng của người kia đánh qua. A, người nọ ném thanh dùi cui xuống, che bụng của mình. Yến Hoài biết khả năng của mình không đủ để cướp lấy tính mạng của hắn, nhưng để cho hắn đau đớn, không có khả năng đánh người mà thôi. Nhưng lúc này thủ hạ của mình và những người của hắn đánh nhau, đã chết một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn tình hình hiện tại, liền quay người lại, muốn rời đi, nhưng đã có một người đứng trước mặt. Muốn đi đâu vậy? Khấu Kiệt cười hỏi hắn. Còn hổ biết cười, trong lòng người đàn ông toát ra ba chữ này, hắn cũng hơi biết chuyện của anh. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài vẫn còn cùng những người áo đen kia đánh nhau, trong lòng kích động rốt cuộc đã thấy cô ấy hoàn hảo mà đứng ở trước mặt của anh rồi, thật tốt. Ngay sau đó, ánh mắt tàn nhẫn của Khấu Kiệt chuyển tới nhìn người đàn ông trước mặt này. Khấu Kiệt phi thân đá lên người đàn ông. Người đàn ông lui về phía sau, lấy quả đấm bên trái đỡ ra, mà Khấu Kiệt vì quả đấm sắc bén này, liền công kích tới trước mặt người đàn ông. Người đàn ông hướng trước mặt đỡ lấy, mà Khấu Kiệt cũng thuận lợi biến thành quả đấm, ra sức đánh thẳng đến lồng ngực của người đàn ông. Khóe miệng người đàn ông lập tức chảy máu, lui về phía sau. Nhìn tên tiểu tử này, người đàn ông cười cười. Ánh mắt Yến Hoài cũng không tệ lắm, tiểu tử có bản lĩnh. Trọng tâm vẫn còn ở phía sau. Khấu Kiệt nói xong, hai chân đá về phía mặt người đàn ông, đồng thời, khuỷu tay đánh lên. Vẻ mặt người đàn ông hiện lên lãnh khốc cũng không có khách khí mà tấn công lên người Khấu Kiệt. Yến Hoài quay đầu thấy Khấu Kiệt đang cùng người đàn ông kia đánh nhau, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, đợi lát nữa phải nói gì. Nhưng cùng lúc đó, từ cửa sổ có 10 người phụ nữ nhảy xuống. Mặc thống nhất quần áo màu đỏ bó sát người, dưới chân mang giày cao gót, tóc dài cuốn lại thật cao, thống nhất cách ăn mặc kiểu tóc. Mọi người sững sốt, 10 người phụ nữ này đi sai chỗ sao? Nhưng trong lòng Khấu Kiệt rất rõ ràng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Âm thanh lãnh khốc vang lên, 10 người phụ nữ này cùng lúc đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt, tiếp theo nhìn những người đang đánh nhau, nhìn giống trang phục người đàn ông đang mặc áo gió màu đen liền tay không đánh tới. Yến Hoài nhìn tình thế này, liền đi tới người đàn ông kia, hắn mới là trọng điểm. Như thế nào? Yến Hoài nhìn người đàn ông trước mặt này, nhìn phần thắng càng lúc càng lớn, trong lòng cô trở nên kích động, nhất định sẽ không bỏ qua người như vậy. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, em không sao chứ, giọng nói tràn đầy từ tính yêu thương, và nhu tình. Yến Hoài nhìn anh, lắc đầu một cái, cô không biết nên nói thế nào với anh, chỉ là không nghĩ tới, anh tìm tới nhanh như vậy, hơn nữa mang theo người của anh tới đây, dường như bản lĩnh người của anh đã từng tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Người đàn ông nhìn hai người bọn họ, nhìn những người xung quanh cũng đã bị thương nhiều, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Trong tay đánh một ra dấu tay, lập tức thủ hạ bỏ chạy ra bên ngoài. Người đàn ông nhân lúc Yến Hoài cùng Khấu Kiệt đang nhìn nhau, lợi dụng xoay người tung người nhảy xuống lầu dưới. Yến Hoài bỏ lại Khấu Kiệt xông lên, nhìn người đàn ông từ trên lầu nhảy xuống, lập tức lại leo lên tường, Khấu Kiệt đã chạy thật nhanh xuống lầu dưới. Anh đi đuổi theo, em đừng tới đây. Nhưng Yến Hoài nhìn người đàn ông chuẩn bị chạy ra khỏi tòa cao ốc nhỏ, cô nóng lòng bay vọt cũng từ trên lầu nhảy xuống. Người đàn ông quay đầu lại thấy Yến Hoài theo mình nhảy xuống, nhất thời cổ họng cũng nhảy lên. Nó chết thì làm sao bây giờ? Lầu 9 đó, người đàn ông lo lắng, xoay người một cái, dựa vào cửa sổ dưới chân, phi người lên về phía Yến Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Hoài cho là hắn thừa dịp lúc này muốn lấy tính mạng của cô, liền phi chân từ trên không trung đá ra. Người đàn ông không tránh kịp, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng Yến Hoài không muốn hắn chết ngay bây giờ, còn phải hỏi tung tích của ba mẹ, tại sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Yến Hoài đi đến chỗ người đàn ông rơi xuống, vừa muốn đem người bắt lại, ngay lúc đó ở lầu chót có một dây dài cuốn người đàn ông lại. Người đàn ông mở mắt nhìn người ở lầu chót, trở nên kích động, rốt cuộc cô ấy vẫn không nhịn được ra tay. Nhìn dáng vẻ hiện tại người đàn ông này, trong lòng Diệp Phương Hoa liền tức giận. Tự một mình ông đi, để cho ông bị như vậy. Diệp Phương Hoa đem người nhấc lên, trong miệng gầm lên. Lúc này Yến Hoài ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ở lầu chót và người đàn ông kia, lập tức sững sờ. Mẹ, Yến Hoài lớn tiếng gọi ra. Diệp Phương Hoa trừng mắt nhìn người đàn ông. Vân Khoáng, ông còn định lừa gạt tới khi nào? Người đàn ông bị gọi là Vân Khoáng quyệt miệng. Tại em đi ra, em không ra ngoài, con cũng sẽ không phát hiện. Ông nhìn ông một chút, bây giờ ông là hình dạng gì? À, Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng. Làm cho mình giống một lão đại hắc bang, ông cho rằng như vậy mà có thể khai thác năng lực của Hoài Tử. Làm con có thể ngăn cản được bọn họ sao? Yến Hoài cùng Khấu Kiệt nhanh chóng từ lầu 9 chạy lên lầu chót, mà những người mới vừa rồi ở lầu 9 còn đang đánh nhau đều từ từ dừng lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn còn ở trong cầu thang, Yến Hoài đã nghe thấy tiếng Diệp Phương Hoa đang nói chuyện trên lầu chót, trong lòng vui mừng. Nhưng lúc nghe được đối thoại của bọn họ, Yến Hoài hóa đá. Đã xảy ra chuyện gì? Từ bản lĩnh của cô, khai thác năng lực của cô, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Yến Hoài đứng ra, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, cảm giác đột nhiên có chút xa lạ. Vân Khoáng đem cái mũ tháo xuống, cười hì hì về phía Yến Sông Hoài. Hoài Tử bản lĩnh không tệ, ba mẹ đang làm gì? À, Yến Hoài nhìn hai người bọn họ, ba mẹ đang đùa sao? Ba không có đùa, Vân Khoáng nghiêm túc nhìn cô, ba chỉ muốn cho con biết trước mắt các con phải đối mặt với cái vấn đề này, bất cứ lúc nào cũng có người bắt cóc, có người sẽ chết. Ba không lừa gạt con. Ba không phải ở trước mặt con chơi trò bắt cóc sao? À, mình bắt cóc mình, ba mẹ biết con lo lắng cho ba mẹ cỡ nào không? Yến Hoài có chút điên cuồng nói. Khấu Kiệt nhìn hai người trước mặt kia, nhìn Yến Hoài gào thét, lập tức kéo cô vào trong ngực mình. Đồng thời, báo tin tức cho người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ đứng dưới lầu, để cho bọn họ cũng dừng lại. Tỉnh táo lại, tỉnh táo, A Hoài. Khấu Kiệt vỗ nhẹ nhẹ bả vai Yến Hoài, ánh mắt đối mặt Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa. Các bác là ba mẹ của A Hoài. Hai người gật đầu một cái. Cháu nghĩ các bác làm như vậy, nhất định là có cách nghĩ của các bác, nhưng các bác. Khấu Kiệt chưa nói hết, Yến Hoài đã tránh khỏi ngực của anh. Ba mẹ lợi dụng sự quan tâm của con đối với ba mẹ, sau đó khám phá khả năng của con. Rốt cuộc ba mẹ muốn làm cái gì mà phải lựa chọn như vậy? Yến Hoài tỉnh táo nhìn bọn họ, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào vợ chồng Vân Khoáng. Còn nữa, đoàn kiếm của Tần Liễm Tần phu nhân tại sao có ở nhà mình? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khoáng há miệng, quay đầu nhìn Diệp Phương Hoa, do dự. Ông nói cho con bé biết đi. Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Khấu Kiệt nghe được cái tên Tần Liễm này, nhất thời mở to mắt. Mẹ của cháu, thế nào? Vợ chồng Vân Khoáng nghe Khấu Kiệt nói, lập tức hai người cũng bối rối. Cháu là con trai của Liễm Liễm. Vân Khoáng chỉ vào Khấu Kiệt có chút khó tin. Ừ, Khấu Kiệt gật đầu một cái. Diệp Phương Hoa lập tức xông tới tách Khấu Kiệt cùng Yến Hoài ra. Các con không thể ở chung một chỗ. Khấu Kiệt cùng Yến Hoài cũng ngớ ngẩn, đưa mắt nhìn nhau. Tại sao, Nhiệt Duyên, Diệp Phương Hoa rưng rưng nước mắt. Các con có thể là hai anh em cùng mẹ khác cha. À, đến phiên Yến Hoài cùng Khấu Kiệt kinh sợ, đây là khái niệm gì? Anh em ruột yêu nhau, còn có da thịt thân thiết. Không đúng, Yến Hoài lắc đầu một cái. Còn ở phi trường gặp qua Tần phu nhân, lúc thấy bà ấy cùng bà ấy nhắc tới ba con Yến Tư Thiểu, nhưng bà ấy cũng không có phản đối bọn con ở chung một chỗ. Chắc chắn ba mẹ nghĩ sai rồi. Đến phiên Diệp Phương Hoa cùng Vân Khoáng trầm mặc, lúc này Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc đời trước bọn họ có chuyện cũ gì, khiến cho đời sau sống phức tạp như thế. Vân Khoáng nhìn Diệp Phương Hoa, nói rất có đạo lý, nếu không Liễm Liễm nhất định sẽ phản đối, trên đời này không có cha mẹ nào không thương con gái của mình. Diệp Phương Hoa gật đầu một cái, nhìn Khấu Kiệt cùng Yến Hoài, không thể làm gì khác hơn nói. Thật ra thì, lần này chúng ta vì để cho các con biết các con sẽ gặp phải tình huống như thế. Ai, lúc này, những thủ hạ kia lần lượt lên lầu chót nhìn tình hình hiện tại có chút không hiểu, đây là tình huống gì. Người mình đánh người mình, âm thầm chơi đọ sức, Khấu Kiệt vung tay lên cho tất cả thuộc hạ của anh giải tán, mà Yến Hoài cũng để cho những người bị thương cũng rời đi đến bệnh viện. Những người đó vừa mới đi, đứng ở lầu chót Vân Khoáng thấy được cách đó không xa có mấy cỗ xe jeep đi đến nơi này. Không được, chúng ta đi nhanh lên, bọn họ đã tới, Vân Khoáng lập tức kéo Diệp Phương Hoa qua, Khấu Kiệt cùng Yến Hoài kinh ngạc cúi đầu nhìn người bên dưới, những người đó không người nào không cầm vũ khí, súng bắn tỉa, pháo đạn các loại, vừa nhìn cũng biết đều là người lợi hại. Khi còn đang chần chờ, một quả lựu đạn đã bay tới lầu chót. Bỗng nhiên Vân Khoáng kéo hai người Khấu Kiệt lôi kéo Diệp Phương Hoa nói. Nhanh chóng đi đến con đường khác, còn có con đường khác. Yến Hoài nhìn hai người bọn họ quay đầu nhìn những sát thủ ở lầu dưới kia, đều là dân xã hội đen liều mạng. Vân Khoáng ở lầu chót kéo tấm bảng ra để lộ một lối đi, nhìn xung quanh bên trong một chút liền nói. Bên trong là một đường ống, sẽ không ai phát hiện, đi nhanh lên. Nói xong, đẩy Yến Hoài vào, Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng gật đầu một cái. Ba mẹ mau đi vào. Yến Hoài ở bên trong nói, mà Khấu Kiệt cũng nhanh chóng chui vào, Diệp Phương Hoa lấy từ trong ngực ra một cây ống nghiệm đưa cho Vân Khoáng. Vân Khoáng nhận lấy, đem ống nghiệm lấy được để trên sàn nhà, dùng sợi dây nhỏ giữ chặt, sau đó thân thể khom lưng lập tức chui vào trong đường ống, đem sàn nhà đắp kín mới đi. Bọn sát thủ không ngừng ném bom lên lầu chót gần như làm cho bên trên trở thành phế tích. Nhưng lúc phát hiện căn bản không có tác dụng, những người này mới bò lên trên lầu chót. Đám người Yến Hoài vẫn còn ở trong đường ống bò xuống, từ từ ra đến bên ngoài an toàn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn sát thủ bò lên lầu chót, nhìn cách đó không xa có tia sáng gì đó liền đi tới gần, trong tay cầm họng súng đen ngòm chỉ vào vật gì đó đang phản quang. Một bước chân dẫm trên sàn nhà, sợi dây nho nhỏ lập tức kéo ống nghiệm đến. Bùm, nhất thời, một tiếng vang thật lớn, sát thủ bị nổ lên giữa trời. Người ở lầu dưới nhìn tất cả trên lầu chót cũng xông lên, nhưng lúc này cũng chỉ thấy được thi thể. Không người nào dám bước lên trước, mọi người thấy khói dày đặc dưới mặt đất bốc lên, ước chừng cũng nhìn không có ai, liền xoay người lại chạy xuống. Bốn người Yến Hoài đang ở giữa đường ống cũng cảm nhận được chấn động mạnh mẽ này, nhưng cũng không có lên tiếng. Yến Hoài leo ra đến bên ngoài. Bây giờ đi hướng nào? Yến Hoài nhỏ giọng hỏi. Một ngôi nhà khác, Diệp Phương Hoa nhỏ giọng trả lời. Ba mẹ biết những người kia là ai không? Tại sao muốn đuổi giết chúng ta? Chấm, Yến Hoài quay đầu lại nhìn bọn họ. Có người muốn vị trí của con, có người muốn tập đoàn của A Kiệt, có người muốn giết chết người biết rõ chân tướng của quá khứ. Diệp Phương Hoa nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh lên. Vân Khoáng nhìn phía sau, sau đó hướng về phía bọn họ nói. Nơi này trước sau không an toàn, nhưng Yến Hoài nghĩ tới Khấu Tử Liên, em ấy vẫn còn ở trong nhà của mình. Tử Liên còn ở nhà em, Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt nói, anh thấy em ấy chưa? Ừ, anh thông qua em ấy mới biết em đi nơi này. Ba cho người đi đón em ấy tới đây, Vân Khoáng nói, bốn người nhanh chóng ra khỏi nơi này. Triệu Trạch ở trên xe nghe bọn sát thủ nói chuyện, nhất thời đem người báo cáo trước mặt đá vào dưới chân. Phế vật, mở cửa xe, nhìn lên tòa cao ốc nhỏ trước mặt, bắp đùi thon dài liền đi vào, nhìn bên trong dính một chút bụi bẩm, có nhiều hơn một phần chán ghét. Triệu Trạch nhìn cấu tạo cả tòa cao ốc nhỏ, nhìn từng cái góc nhỏ. Có máy quay ghi hình, Triệu Trạch đi đến phía trước, nhìn máy quay cỡ nhỏ trong góc, trong lòng của Triệu Trạch mừng rỡ. Ngay lúc đó, trong đường ống lại truyền tới một chút âm thanh. Khiến Triệu Trạch lập tức cảnh giác, mau đi xem chuyện gì xảy ra. Dạ, một người liền tiến tới, nhìn mấy cái đường ống trong góc kia, vừa muốn đi đến xem chuyện gì xảy ra, tay vừa để lên đường ống phía trên, lập tức liền rút tay về. Nóng quá, người này hét kinh hãi một tiếng, nhưng Triệu Trạch cũng hết sức nhạy cảm phát hiện không đúng. Lập tức chạy ra phía ngoài, quả nhiên, lập tức trong đường ống liên tiếp xảy ra nổ tung. Cả tòa cao ốc nhỏ có thể thấy được tốc độ rõ rệt nổ tung, nhanh chóng sụp đổ. Triệu Trạch che mình bị thương ở cánh tay phải, chui vào trong xe, khởi động xe, hung tợn đem tay lái chuyển một cái, liền lái đi. Thù này, tao nhất định phải báo. Âm thanh gì vậy? Yến Hoài nghe liên tiếp tiếng nổ mạnh, quay đầu lại, đã thấy phía tòa cao ốc nhỏ kia khói cuồn cuộn dày đặc, ngay cả lầu chót cũng không thấy đâu. Hiện tại bốn người đang đứng ở trên cao pha, không ngờ đường ống đó lại thông đến nơi hữu sơn hữu thủy. Có núi có nước, như vậy, không sao, ba nghĩ bọn họ tạm thời sẽ không dễ dàng đến đây được. Vân Khoáng nhìn hướng đó, thở dài một cái. Nhưng các con phải về thành phố D rồi. Lần này, thật ra thấy được thực lực các con, chúng ta cũng có chút yên tâm. Diệp Phương Hoa lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này, hoạt động mạnh tại vùng Đông Nam Á, bây giờ ẩn nấp vào cả khu Hoa Long. Rất nhiều thế lực hắc bang cũng bị bọn họ chiếm rồi, chỉ có bang Hoa Long vẫn có thể cùng bọn họ chống cự. Bang Hoa Long, Yến Hoài bĩu môi, nhìn Khấu Kiệt chỉ vào anh nói. Anh ấy thật ra là bang chủ, Khấu Kiệt bị lộ ra cũng có chút thật xin lỗi. Hắc hắc, thật ra thì còn có rất nhiều anh em ra sức mới có thể đứng lên, một mình anh không đáng nhắc đến. Yến Hoài nheo mắt lại nhìn anh, lẩm bẩm, nghèo khiêm tốn. Vân Khoáng nhìn Khấu Kiệt, bác thích, tiểu tử, Hoài tử giao cho con, bác cùng Phương Hoa cũng sẽ yên tâm. Lúc này, điện thoại của Khấu Kiệt vang lên, nói, Khấu Kiệt đứng thẳng người, nhìn ba người. Thương Truy Ý nói, tớ nghe Hòa Thượng nói, cậu tìm được A Liên rồi hả? Ừ, vậy, A Hoài đâu? Thương Truy Ý có một chút chần chờ, không biết nên hỏi không nên hỏi câu đó. Ở bên cạnh tớ, Khấu Kiệt thỏa mãn nói, nghe giọng điệu của anh, Thương Truy Ý đoán được anh đã hết giận rồi, nhưng chuyện vẫn còn ở phía sau chờ bọn họ giải quyết. Hòa Thượng đã nghiên cứu ra cây ngân châm kia trải qua ngâm, thêm các thành phần, là thật có thể đem chất độc ngấm vào trong ngân châm đó, sau cắm ngân châm vào huyệt vị trên thân thể con người, là có thể khống chế thân thể con người tiến tới thao túng người. Khấu Kiệt ngẩn ra, cái này giải thích tại sao A Liên bị người khác thao túng. Hơn nữa, là từ lúc 9 tuổi đã bắt đầu, ba người bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhìn Khấu Kiệt nghe bọn họ nói chuyện. Đây không phải là cổ đại. Mà là hiện đại, thế nào có nhiều vật kỳ quái như vậy? Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt nhưng nhớ lại một chút, dường như có chút không giống nhau. Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa không phải cũng có võ công sao? Nhưng đã từng mở võ quán, cái này có thể giải thích. Cậu nhớ lúc ấy em ấy và người nào tiếp xúc qua không? Khấu Kiệt hỏi, không biết, Thương Truy Ý lắc đầu một cái, mà lúc này Nhạc Không Thượng mặc áo khoác trắng bước tới đây, trong tay cầm cái túi nhỏ trong suốt đựng ngân châm. Nhạc Không Thượng giơ lên, khiến Thương Truy Ý nhìn một chút. Thương Truy Ý gật đầu một cái, hướng về phía điện thoại nói. Bây giờ có chút việc tớ trước đi xử lý, cậu nhất định phải trông chừng A Liên, tớ đoán gần đây sẽ có người xuống tay với A Liên, bởi vì dù sao đã qua lâu như vậy. Được, Khấu Kiệt nói rồi cất điện thoại, quay đầu nhìn ba người. A Liên trở về chưa? Vân Khoáng đẩy cửa ra. Vào trong sẽ biết, gật đầu, đi vào. Yến Hoài thấy điện đường ấm áp những thứ bài biện này, thế nhưng giống khu chung cư đông giao đó. Diệp Phương Hoa nhìn dáng vẻ Yến Hoài vui mừng, cười nói. Cũng biết con thích ba con đặc biệt vì con mà loay hoay. Nói xong, cười nhìn Vân Khoáng. Vân Khoáng đem áo khoác kéo xuống. Ai, Hoài tử thích tôi liền chuẩn bị a, ba. Yến Hoài lập tức nhào tới ôm thật chặt Vân Khoáng. Vân Khoáng cười vỗ vỗ bả vai Yến Hoài. Còn ôm chặt ba như vậy, anh ta sẽ tức giận. Nói xong, đem khóe mắt liếc qua hai người bọn họ nhìn Khấu Kiệt chằm chằm. Yến Hoài len lén nhìn Khấu Kiệt một cái, sau đó lại nhìn Vân Khoáng. Không quan trọng, mà lúc này, trên lầu có một tiếng bước chân, một cô gái ăn mặc như con nít từ trên lầu chạy xuống, hai tay còn ôm một bó hoa. Anh, Khấu Tử Liên vui mừng gọi, chạy về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nhìn cái bộ dáng này của em ấy, có một chút sợ hãi, lùi lại về phía sau. Em đứng ngay ngắn, Khấu Kiệt nhìn em ấy. Em làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tới tìm em không? Không có, Khấu Tử Liên lắc đầu một cái. Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa nhìn cô gái trước mặt này, đầu cũng lớn một vòng. Nhìn Khấu Tử Liên hiện tại, mặc quần áo của cô bé 9 tuổi, trên chân không đi dép lê, mà đi một đôi giày xăng. Đan, trên đầu buộc nơ con bướm, cầm trên tay đóa hoa. Em không sao chớ, Yến Hoài nhìn Khấu Tử Liên hỏi. A hát, A Hoài, Khấu Tử Liên nhìn Yến Hoài, lúc này thân mật đến gần Yến Hoài. Yến Hoài gật đầu một cái. Bác đi nấu cơm, các con tiếp tục nói chuyện, đợi lát nữa thì có cơm ăn rồi. Diệp Phương Hoa cười nói về phía mọi người. Trong phòng nghiên cứu, Thương Trụ Ý nghiêm túc nhìn Nhạc Không Thượng thao tác cùng nghe hắn nói chuyện. Cậu xem, Nhạc Không Thượng chỉ vào ngân châm trước mặt từ từ biến thành đen. Độc tố ở chỗ này, sau đó cậu lại nhìn một chút toàn bộ ngân châm thay đổi cùng ngân châm bình thường không có gì khác nhau. Nhưng, Nhạc Không Thượng đem ngân châm chọc vào trong một sọ đầu người. Nhạc Không Thượng từ từ đem ngân châm cắm vào trong cái đầu sọ người ngay ngắn, mà ở dưới tác dụng của thấu kính, Thương Trụ Ý cùng Nhạc Không Thượng nhìn đến, chất độc kia từ từ xông vào trong đầu lâu đó, cũng xông vào hệ thống thần kinh. Như vậy, mà có thể khống chế sinh lão bệnh tử của con người. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Trụ Ý, chỉ cần người này muốn người khác bị hại chết, dù người bị hại này trình độ cực cao đi nữa đều sẽ phải chết. Nếu như người khống chế này hỗ trợ để làm việc thì chỉ cần đem điều chỉnh lượng độc tố. Thương Trụ Ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy A Liên cũng không có nhiều thời gian nữa. Nhạc Không Thượng gật đầu một cái, em ấy đã trúng độc quá nặng, đoán chừng cũng không có nhiều thời gian. Nhưng đối với người giật dây mà nói còn có giá trị. Còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa? Thương Trụ Ý nhìn Nhạc Không Thượng, còn có cơ hội cứu không? 3 tháng, không có cơ hội, tớ không thể tra ra cái gì gây ra, nếu như nói còn có hy vọng cũng chỉ có cái người phía sau màn giật dây. Nhạc Không Thượng đưa tay vỗ vỗ bả vai Thương Trụ Ý. Tớ hiểu rõ, nhưng thật xin lỗi. Thương Trụ Ý lắc đầu một cái. Chúng ta đi xem dự án xây dựng một chút, ngày đó dự án bị trộm nhưng bây giờ còn chưa điều tra ra được. Cho nên tớ làm một lần nữa. Đúng rồi, Yến Hoài bọn họ thế nào rồi? Nhạc Không Thượng xoay người hỏi. Bọn họ rất tốt, Thương Trụ Ý cười cười. Ở căn nhà nhỏ giữa sườn núi trong phòng trình diễn một màn ấm áp. 5 người cười vui vẻ nói chuyện, tạm thời quên đi quá khứ không vui vẻ. Cũng nói đủ chuyện quá khứ, đem đề tài chuyện cũ nói trên bàn cơm người một nhà ấm áp. Đúng rồi, thật ra Tử Liên xuất hiện ở trong nhà, là bởi vì con thấy có người bắt cóc Tử Liên đến căn nhà đối diện nhà chúng ta, ba, mẹ, những người kia là người nào, ba mẹ biết không? Yến Hoài nhìn bọn họ hỏi, Khấu Tử Liên mở to hai mắt nhìn, em bị bắt cóc rồi hả? Yến Hoài gật đầu một cái, Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa lắc đầu một cái. Vân Khoáng nói, ba thấy con đi vào, sau đó ba theo đi lên, sau đó ba lại thấy có mấy chục người đi vào, ba mới phát hiện con gặp phiền toái, cho nên ba làm cho một chiếc xe từ bên ngoài đi qua chế tạo ra tạp âm khổng lồ hấp dẫn bọn họ đi. Thì ra là như vậy, Yến Hoài gật đầu, vậy có thể người tối nay tới giết chúng ta cùng người bắt cóc Tử Liên là cùng một phe. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Phương Hoa nhìn lên món ăn trước mặt gấp một chút cho chồng mình Vân Khoáng. Ăn nhiều một chút, thương thế của ông không sao chứ? Lúc này, Yến Hoài mới nghĩ ra, mình vạch một đao ở trước ngực Vân Khoáng. Ba con, Yến Hoài nhất thời sợ hãi, mình bất hiếu. Không có việc gì, Vân Khoáng nhìn Yến Hoài. Ba của con sẽ tự bảo vệ mình, nói qua vỗ vỗ ngực của mình, bày tỏ không có việc gì. Lập tức mọi người lại lần nữa vui vẻ. Ba, ngày đó sau khi ba đi con bị một số người đuổi giết, trong đó, dẫn đầu là Triều Trạch. Yến Hoài đem chuyện nói ra. Triều Trạch, trong lòng Vân Khoáng nhẩm hai chữ này, ngẩng đầu nhìn Yến Hoài nói. Bạn trai cũ của con, Yến Hoài gật đầu một cái, cũng coi là vậy đi, không tính, Khấu Kiệt lúc này mới lên tiếng. Bọn họ không có yêu nhau, không tính là quan hệ bạn bè trai gái. Yến Hoài mắt trợn trắng, tùy tiện nói thế nào. Khấu Kiệt nhìn cô trong lòng tức giận, anh mạo hiểm không nói, trời mới biết anh lo lắng đến cỡ nào. Cô không biết anh sẽ rất lo lắng sao, bây giờ còn đối với anh như vậy. Cảm thấy Khấu Kiệt đang nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu. Yến Hoài thấy cặp mắt kia, buông chén đũa xuống, tay đặt trên mặt Khấu Kiệt liền bóp qua. Ăn cơm thật ngon, nhìn Yến Hoài lúc này nghịch ngợm, Khấu Kiệt cười vui vẻ. Lập tức nhìn về phía Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa. Bác trai, bác gái, nếu như không có ý kiến, giao A Hoài cho con. Mọi người sững sờ, nhìn Yến Hoài, cũng nhìn Khấu Kiệt. Yến Hoài ngơ ngác nhìn Khấu Kiệt, anh, xin bác trai bác gái hãy tác thành. Khấu Kiệt rời chỗ ngồi của mình, chắp tay về phía Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa nói. Hoài tử thích chúng ta sẽ đồng ý, Vân Khoáng sảng khoái nói, đem Khấu Kiệt kéo về chỗ ngồi. Em sẽ suy nghĩ, Yến Hoài nói xong, chợt bới cơm trong chén cơm. Khấu Tử Liên nhìn Khấu Kiệt, anh muốn kết hôn, ừ cô ấy là chị dâu của em. Khấu Kiệt nói, nhưng ngay sau đó nghĩ tới lần đó, Khấu Tử Liên công khai phản đối, vào lúc này em ấy. Oh, Khấu Tử Liên đáp một tiếng liền ăn cơm. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, bởi vì không có bao nhiêu không gian, trong nhà lập tức có nhiều người, cho nên Yến Hoài và Khấu Tử Liên cùng nằm ngủ trong một phòng. Nhìn trong phòng toàn những thứ mình thích, Yến Hoài dễ dàng tiến vào giấc mộng, mà Khấu Tử Liên cũng khéo léo ngủ. Thời gian nửa đêm từ từ vang lên, gõ xong, chung quanh càng thêm yên tĩnh. Yến Hoài cuộn thân hình, đối mặt với tường ngủ tiếp. Lúc này, một bóng dáng màu trắng chậm rãi tới gần Yến Hoài, bóng dáng này tóc dài phủ xuống trên vai, mà trong tay, lại cầm một con dao găm. Gió lay động nâng rèm cửa sổ, bóng dáng chậm rãi giơ dao găm lên, hướng Yến Hoài đang ngủ say mà đâm tới. Lời ngoài mặt, được thanh, xem thông tin cá nhân, gửi bài 3 phút trước, hình đại diện của thành viên, Tu Lê Đần, tổ trưởng, ngày tham gia, 19/01/2015, 23:18. Bài viết 37, được thanh, 208 lần, điểm 8/22, gửi bài Ri, hiện đại, Hắc Bang, bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen, tam muội thủy xám, New Chép, điểm 10/08/31, thứ bảy tuần sau chúng ta kết hôn. Yến Hoài vừa vặn trở mình, ánh trăng chiếu lên lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt trên lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo phản xạ lên ánh mắt của Yến Hoài. Em đang làm gì vậy? Yến Hoài nhanh chóng ngồi dậy, bắt được tay cầm dao găm, nhìn Khấu Tử Liên đang hành hung mình sẽ phải nói gì, hung hăng nhìn chằm chằm. Lúc này Khấu Tử Liên cả kinh, hai tay đem buông dao găm ra. À, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hoài xuống giường, đem dao găm để trên bàn sách, mở đèn lên, nhìn Khấu Tử Liên có chút ngây ngô đần độn. Em mới vừa rồi muốn giết chết chị. Không phải vậy, không phải vậy. Khấu Tử Liên dùng sức lắc đầu, hai tay ở trước ngực làm hình dạng. Không, nhìn lửa giận của Yến Hoài, càng thêm hoảng sợ. Em thật sự không biết mình đang làm gì, thật không biết. Hình như có người đang khống chế em, sau đó em liền, sau đó em. Em, Khấu Tử Liên càng không ngừng lắc đầu. Thôi không sao, Yến Hoài nhìn dáng vẻ hiện tại của em ấy, chuyện này làm thế nào bây giờ? Thật có người đang khống chế em ấy, làm thế nào mới có thể bắt được người ở phía sau bức màn? Em đi ngủ đi, không sao. Nói xong, Yến Hoài đỡ Khấu Tử Liên đến trên giường của cô. Em tốt nhất nghỉ ngơi một chút, cái gì cũng đừng nghĩ, cũng đừng đem nói chuyện này cho những người khác biết. Khấu Tử Liên gật đầu một cái, mà lúc này có người tới gõ cửa. Tử Liên, Hoài Tử, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền đến âm thanh của Diệp Phương Hoa. Mẹ, không có việc gì, đừng lo lắng. Yến Hoài ngăn cách bằng cánh cửa nói. Mẹ đi nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng đứng ở cạnh mình, Vân Khoáng lắc đầu một cái. Diệp Phương Hoa nói, vậy thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, hai người đi trở về phòng của mình. Nhìn Khấu Tử Liên lần nữa ngủ, Yến Hoài đứng suy tư. Không phải Thương Truy Ý cùng Nhạc Không Thượng biết Khấu Tử Liên chuyện sao? Vậy thì tốt nhất tìm bọn họ hỏi một chút, đắp chăn lên, mới nằm lại trên giường của mình. Sáng sớm, sau một hồi bận rộn, Yến Hoài cùng Khấu Kiệt trở về thành phố D, mà Khấu Tử Liên cùng Diệp Phương Hoa, Vân Khoáng ở chung một chỗ. Trước khi đi, Yến Hoài cùng Diệp Phương Hoa nói về chuyện của Khấu Tử Liên, dặn dò trông coi Khấu Tử Liên. Ở trên xe hai người trầm mặc, Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt lái xe nói. Anh biết chuyện Tử Liên có thể bị người khác khống chế sao? Ừ, anh biết rõ. Khấu Kiệt gật đầu một cái. A ý đã điện thoại cho anh, đã có kết quả, chỉ mong sẽ không quá xấu. Anh cũng đã biết em ấy bị khống chế, căn bản không biết mình đang làm những gì. Yến Hoài nhìn về phía trước, tối hôm qua em ấy thiếu chút nữa đã giết em. Tay Khấu Kiệt run lên, phương hướng xe lập tức mất thăng bằng, Khấu Kiệt cầm lái trở về, thắng gấp dừng sát ở ven đường. Yến Hoài toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía Khấu Kiệt cũng giống vậy tựa vào trên tay lái, quay đầu lại nhìn cô. Thật xin lỗi, Khấu Kiệt thở dài một cái. Yến Hoài biết anh kinh ngạc khi nghe đến Khấu Tử Liên muốn giết mình mới có thể tạo thành sai lầm như vậy, liền lắc đầu một cái. Không sao, chúng ta phải tranh thủ thời gian trở về thôi. Khấu Kiệt cam chịu, hướng biệt thự Khấu ra mà lái đi. Mở cửa Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng nhìn hai người cùng trở về cũng gật đầu một cái, Nhạc Không Thượng mang hai người Khấu Kiệt và Yến Hoài đi vào trong phòng nghiên cứu, đem thí nghiệm ngân châm làm một lần nữa. Sau khi xem xong, hai người trầm mặc nhìn xương đầu lâu trước mặt. Cậu nói, em ấy còn có 3 tháng. Khấu Kiệt một hồi lâu mới nói ra những lời này. Nhạc Không Thượng gật đầu một cái, nhìn Khấu Kiệt, trừ phi tìm được người khống chế em ấy, nếu không thật không có cách. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, vậy làm sao bây giờ? Chờ sao, chờ, Khấu Kiệt gật đầu một cái. Lúc này, Thương Truy Ý từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tra ra, hàng hóa của tập đoàn Dương Thị bị người ta đốt cháy, mới vừa rồi Hoàn xuất điện thoại tới, nói đã bắt được một người, nhưng chỉ là giao phó, người sai khiến là một người đàn ông tên Vân Khoáng. Yến Hoài nghe đến cái tên, xoay người. Anh nói cái gì, ba tôi sai khiến người kia đốt hàng hóa của tập đoàn Dương Thị. Vân Khoáng là ba cô. Thương Truy Ý bối rối nói, những con tiểu trùng kia là ông ấy làm sao, tôi không biết. Yến Hoài lui về phía sau, nhưng lại nghĩ tới cái gì, lập tức tóm lấy áo trước ngực của Thương Truy Ý. Hiện giờ sẽ phát lệnh truy nã bắt ba tôi sao, hình như là vậy. Thương Truy Ý nhìn móng vuốt nắm áo mình, Yến Hoài bỏ xuống, xoay người, không được, tôi muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhất định đã vu oan cho ba tôi. Nói xong, lập tức gọi điện thoại cho Vân Khoáng, nhưng mà không có ai nghe điện thoại. Nhìn Yến Hoài, Khấu Kiệt vỗ vỗ bả vai cô, không có chuyện gì, anh nghĩ, bác trai nhất định đã nhận được tin tức cho nên bây giờ bất tiện không nhận điện thoại của em. Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng có chút hồ đồ, không biết bọn họ đang nói cái gì. Trở lại trong phòng nghị sự, Khấu Kiệt đem chuyện đã xảy ra trong nhà Yến Hoài cũng nói một lần, hai người Thương Truy Ý cùng Nhạc Không Thượng mới hiểu được. Hiện tại có một lực lượng lẻn vào, hơn nữa có thể là người của triều trạch. Thương Truy Ý nhìn người trước mặt, nhìn mắt của Yến Hoài có chút đỏ, trong lòng hơi một hồi đau lòng. Nhạc Không Thượng từ bên ngoài bưng một ly sữa nóng, không tiếng động đặt trước mặt Yến Hoài, sau đó làm bộ như chưa làm qua đi đến ngồi một bên trên sofa. Thương Truy Ý từ trong ngực lấy ra một tờ bản vẽ, đem bản vẽ để lên bàn. Đây là dự án mở rộng khu Nam, tớ nghĩ, có thể áp dụng. Khấu Kiệt lấy tờ giấy, nhìn bút pháp phía trên, gật đầu một cái. Không tệ, cái này tương đối khá, có thể. Nói xong, đưa cho Yến Hoài nhìn, mở tờ giấy ra, nhìn phía trên phê chuẩn, vẽ phác thảo tính toán, Yến Hoài thấy không có vấn đề gì liền giao trả cho Thương Truy Ý. Đúng lúc điện thoại của Khấu Kiệt vang lên, Khấu Kiệt cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn thấy ông nội của anh Khấu Đức điện thoại liền nói. Alo, ông nội khỏe, nhưng, truyền tới không phải âm thanh của Khấu Đức, tham mưu trưởng ngã bệnh, tình huống nguy cấp, cháu hiện tại nhanh tới đây xem một chút, bệnh viện quân đội thứ 9. Là âm thanh của chính ủy Dương Cốc Ân. Khấu Kiệt ngẩn ra, cháu lập tức sẽ tới, mang theo cô dâu của cháu, tham mưu trưởng muốn gặp cháu dâu. Dương Cốc Ân vội vàng giống lên một tiếng, cách cửa sổ, nhìn Khấu Đức trên giường bệnh treo ngược bình dưỡng khí, trong lòng khổ sở. Khấu Kiệt, dạ, thế nào? Yến Hoài nhìn sắc mặt không tốt lắm của Khấu Kiệt vội hỏi. Ông nội bị bệnh, tình huống bây giờ rất nguy cấp, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện quân đội thứ 9. Khấu Kiệt lo lắng nói một câu, chúng ta cũng nhanh chóng đi. Được, bệnh viện quân đội thứ 9, đoàn người Khấu Kiệt giống như tới đánh nha, hướng phòng của Khấu Đức chạy tới, dọa sợ bác sĩ y tá. 4 người đứng ở trước cửa phòng bệnh cũng hít thở. Nhất định phải nói chuyện tốt cho ông nội nghe, những chuyện khác đều không thể để cho ông nội lo nghĩ. Yến Hoài nhìn 3 người bọn họ, lúc này, cửa phòng mở ra, là Dương Cốc Ân mặc quân trang chỉnh tề, nhìn 4 người bọn họ đứng ở bên ngoài không mở cửa đi vào, mình không thể làm gì khác hơn là tới mở cửa rồi. Chính ủy khỏe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người đàn ông nói một câu, Yến Hoài nghe cũng đành phải theo chân gọi nói. Chính ủy khỏe, Dương Cốc Ân hơn 40 tuổi nhìn 4 người bọn họ, vẫy tay cho bọn họ đi vào, cũng ý bảo muốn nhỏ dọn một chút. Ngồi ở bên giường của Khấu Đức, Khấu Kiệt nhìn chai truyền nước treo ngược cho ông nội, trong lòng khổ sở, mình rốt cuộc đã làm gì vì ông nội mình. Thân thể của ông yếu như vậy, nhưng mình một chút cũng chưa từng cố gắng hiếu thuận. Nắm lấy tay Khấu Đức, Khấu Kiệt đem tay ông đặt vào trong tay của mình sưởi ấm. Nhạc Không Thượng bận rộn kiểm tra bệnh tình của Khấu Đức, nhưng sau khi xem, chỉ lắc đầu một cái, giơ lên một ngón tay, biểu thị thời gian của ông không còn nhiều, nhiều nhất chỉ còn lại một tháng. Khấu Kiệt càng thêm đau lòng, Yến Hoài đi tới, nhẹ nhàng nắm tay còn lại của Khấu Đức. Lúc này, Khấu Đức từ từ mở mắt nhìn tới người trước mặt, Khấu Đức cười cười. Các cháu đều đã tới. Ông bảo Lão Dương không cần nói cho các cháu, nhưng nhất định là hắn lắm mồm. Làm sao để phát bệnh? Khấu Kiệt nhìn hỏi, già rồi cũng không có ích nha. Khấu Đức lắc đầu một cái, vào lúc này cũng là nói. Các cháu đi ra ngoài, Yến Hoài cùng Khấu Kiệt ở lại, ông có chút chuyện nói với bọn họ. Thương Trụ Ý và Nhạc Không Thượng sững sờ, nhưng Dương Cốc Ân gật đầu một cái, đáp một câu. Được, liền đẩy Thương Trụ Ý và Nhạc Không Thượng đi ra. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, Khấu Đức hít một hơi nói. Thời gian của ông không còn nhiều lắm, chỉ muốn nhìn các cháu kết hôn, mà các cháu đã chuẩn bị xong chưa? Yến Hoài ngẩn ra chuyện này, lúc này nói đến kết hôn. Khấu Kiệt lên tiếng, cháu đã chuẩn bị xong, ông tin tưởng A Hoài cũng đã chuẩn bị xong. Yến Hoài mở to mắt nhìn Khấu Kiệt nhưng ngay sau đó lại quay đầu nhìn Khấu Đức. Vâng, ông nội, đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ còn chọn một ngày thật tốt. Nói xong Yến Hoài còn cười cười. Thứ bảy tuần sau đi. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Ngày này tốt, Khấu Đức một hồi ho khan dồn dập dọa sợ đến Khấu Kiệt cùng Yến Hoài bận rộn giúp đỡ Khấu Đức thuận khí. Ông nội đừng kích động, thứ bảy tuần sau không tốt, cháu sẽ chọn một thời gian thích hợp, chúng cháu nhất định làm ông bằng lòng. Yến Hoài vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Khấu Đức chậm nói, nghỉ ngơi một lát mới nói. Định thứ bảy đi, lúc ấy ông sẽ phải dưỡng thân thể thật tốt, ông muốn tham gia hôn lễ cháu ngoan của ông. Mắt Yến Hoài một hồi chua xót nghe âm thanh này, trong lòng mênh mông không dứt. Được Thanh, xem thông tin cá nhân, có bài mới một phút trước, hình đại diện của thành viên, Tu Lê Đần, tổ trưởng, ngày tham gia, 19/01/2015, 23:18. Bài viết 37, được Thanh, 208 lần, điểm 8/22, có bài mới ri, hiện đại, Hắc Bang, bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Tam muội thủy xám, New Chép, điểm 10/08/32, A Kiệt con chừng nào thì trở về quân khu nhìn một chút. Khấu Đức nhắm mắt lại, trong mê man đã nói ra những lời này. Khấu Kiệt ngẩn ra, trong lòng nghĩ đến một cá từ thừa kế nghiệp cha. Thật sự muốn trở lại chỗ đó sao? Qua trở về cuộc sống trước kia, Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt gật đầu một cái, dùng miệng hình nói. Em sẽ vẫn ủng hộ anh. Cháu sẽ tìm thời gian, nhập ngũ lần nữa, cháu sẽ không để cho ông nội thất vọng, nhưng ông nội, ông phải nhìn cháu ở trong bộ đội từ từ trưởng thành. Khấu Đức khoát khoát tay, lấy thành tích trước đây của cháu, không cần nhập ngũ lần nữa, cháu trở về xem một chút là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho bọn họ đi vào đi. Vâng, Yến Hoài trả lời một câu, mở cửa thấy trong lối đi nhỏ, ba người bọn họ đang nói những thứ gì. Vào đi, Yến Hoài nói, ba người đi tới, đi vào. Tớ cùng A Hoài thứ bảy tuần sau kết hôn. Khấu Kiệt nhìn ba người bọn họ cười cười. Cái gì, nghe Khấu Kiệt nói mọi người đưa mắt nhìn tới. Giặc cỏ cậu không có nói đùa chứ. Trong lòng Nhạc Không Thượng hốt hoảng, nhìn Yến Hoài, lại nhìn về phía Khấu Kiệt. Đúng thứ bảy tuần sau, Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Chúng tớ muốn cho ông nội vui vẻ. Nói xong, lại nhìn Khấu Đức đang ở trên giường ngủ mất. Nhất thời ba người cũng hiểu được. Hiện tại thứ hai còn một chút thời gian. Khấu Kiệt nhìn bọn họ nói. Tớ muốn cử hành một hôn lễ hoàng kim, nếu như ai tới quấy rối tớ nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Yến Hoài gật đầu một cái, em muốn nói cho cha mẹ em một chút, nói xong, đi ra đến ngoài phòng bệnh gọi điện thoại. Đúng rồi, A Kiệt có nên đến quân khu nhìn một chút không? Một cái tay chính ủy Dương Cốc Ân khoác lên trên vai Khấu Kiệt. Ông nội cháu luôn mong mỏi nhưng cháu không đến, nói xong, nhìn Khấu Đức lắc đầu một cái. Khấu Kiệt ngẩn ra tùy tiện nói. Dù sao buổi chiều không có việc gì, cháu vào một lát rồi đi. Chúng tớ cũng đi, nhất thời, Nhạc Không Thượng Thương Trụ Ý đồng thời cũng đáp. Dương Cốc Ân nhìn hai người bọn họ cũng âm thầm gật đầu một cái, xem ra lời nói mới vừa rồi có tác dụng a, nhưng Khấu Kiệt phản đối. Không được các cậu đi tớ không thể đi, phải có người ở lại nhìn giúp ông nội. Vừa nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Đứng ở ngoài phòng bệnh Yến Hoài nhìn hai binh lính tới gõ cửa, thì biết rõ là người của quân khu đến. Dương Cốc An đi ra cửa mở cho hai binh lính đi vào. Tôi đặc biệt phái họ tới để chăm sóc tham mưu trưởng, yên tâm. Yến Hoài cũng đi theo vào, cũng may khi Vân Khoáng cùng Diệp Phương Hoa nghe được tin tức kết hôn này, đều rất vui vẻ tiếp nhận. Nghe được lời Dương Cốc Ân nói, đám người Khấu Kiệt và Thương Trụ Ý buồn bực, đây là muốn để cho bọn họ đi tới quân khu sao? cũng được, Khấu Kiệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi nhìn một chút, sau đó sẽ trở lại, nhưng ông nội tôi ông. Xin thượng ta yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tham mưu trưởng. Hai người binh lính cùng nhau chào một cái, nhìn Khấu Kiệt là nói. Yến Hoài trợn trắng mắt, thượng tá, thân phận của người đàn ông này thật đúng là phức tạp, không sao nhìn thấu được. Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhưng trong miệng nói, chớ kêu thượng ta, tôi còn không phải. Dương Cốc Ân hướng hai người binh lính ý bảo, hai người binh lính lập tức đứng ở một bên. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian. Nói xong, Dương Cốc Ân liền đi ra ngoài. Yến Hoài cũng theo sau mấy người. Vừa đi, Khấu Đức mở mắt ngồi thẳng người, mà hai người binh lính bên cạnh này lập tức sợ ngây người, há to mồm không khép được nhìn tới Khấu Đức. Không phải nói ca Khấu tham mưu trưởng sắp vì nước hy sinh rồi sao? Tại sao lại như vậy? Khấu Đức lấy tay vỗ vỗ hai người bọn họ. Thời giờ của tôi phải không còn nhiều, nhưng tôi còn một chút tinh lực. Tôi muốn hoàn thành một ít chuyện, đó là tâm nguyện của con trai tôi. Dạ, hai người binh lính gật đầu một cái, trơ mắt nhìn cót nhổ hết dưỡng khí trên người, sau đó xuống giường. Đi quân khu với tôi nhìn một chút, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Khấu Đức cau mày, nhưng ngay sau đó lại đè khó chịu xuống, dẫn đầu đi ra ngoài. Thân thể này, có thể chống được bao lâu đây? Khấu Đức than thở, đám người Khấu Kiệt cuối cùng đã tới quân khu theo xe lái vào trong quân khu Hoa Long, trong quân khu huấn luyện binh thấy đám người Yến Hoài đi tới, khi biết là đám người Khấu Kiệt đều trở nên hưng phấn. Dương Cốc Ân cùng bốn người Khấu Kiệt đi cùng một chỗ, nhìn những binh lính kia không huấn luyện, lúc bị vây quanh, một tiếng giống to. Nhìn cái gì, chạy 50 vòng cho tôi, lập tức những binh lính kia tản ra. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Yến Hoài, nhưng Yến Hoài vẫn thủy chung nhìn tình cảnh huấn luyện trên sân. Lại nghĩ tới hồi còn nhỏ, ba, con muốn đi xem những anh kia huấn luyện, một cô gái nhỏ non nớt nói, dắt một người đàn ông cao lớn mặc quân trang thẳng tắp. Cầu khẩn, nói, được, người đàn ông cao lớn lập tức ôm cô gái nhỏ lên, hướng sân huấn luyện đi vào. Khi người đàn ông cao lớn đến gần sân huấn luyện, những người trên sân nhìn thấy cô gái nhỏ, ngay sau đó, đều vây quanh, muốn ôm cô bé. Nhưng người đàn ông cao lớn đem cô gái nhỏ ôm thật chặt ở trong ngực của mình, giống như ôm toàn bộ thế giới của mình, mà không để cho người khác đến gần. Nhận lời mời, người đàn ông cao lớn cùng mấy người lính cùng nhau tranh tài huấn luyện, cô gái nhỏ ở trong sân huấn luyện thấy tận mắt ba của mình đem từng người binh lính một đánh bại mà đoạt được hạng nhất. Sau đó người đàn ông cao lớn sảng khoái cười, những binh lính hầm hừ vội vàng đi huấn luyện. Về sau, người đàn ông cao lớn mang theo con gái, đi ngồi thuyền cũng là lúc bị sát hại. A Hoài, em làm sao vậy? Khấu Kiệt lắc lắc bả vai của Yến Hoài, nhìn cô đứng yên thật lâu mà không động đậy, Khấu Kiệt có chút lo lắng. Yến Hoài quay đầu, lau mắt nước trong hốc mắt quay đầu cười nói. Không sao, mới vừa rồi nhớ tới một số chuyện mà thôi. Yến tiểu thư hình như đối với sân huấn luyện này cảm thấy rất hứng thú. Dương Cốc Ân lộ ra hàm răng trắng tinh, nghe nói Yến tiểu thư ngày trước ở Amazon tiếp nhận qua huấn luyện tử vong, cũng từng tốt nghiệp ở trường quân đội. Chuyện cũ, Yến Hoài lạnh nhạt nói, đưa mắt lần nữa đến trên sân huấn luyện. Chẳng qua, nhìn bọn họ huấn luyện ngược lại hết sức thú vị. Nhạc Không Thượng đứng tới trước, giặc cỏ không bằng bây giờ chúng ta thay đổi quần áo cùng bọn họ tranh tài một phen. Đáng tiếc thiếu Hoàn Suất, nếu không, bốn người chúng ta nhất định lại vô địch. Không được, ông nội vẫn còn ở trong bệnh viện, một lần tranh tài tối thiểu mất nửa ngày, không thể để cho ông nội chờ chúng ta. Khấu Kiệt có chút bướng bỉnh. Lúc Dương Cốc Ân mới vừa nghe được lời nói của Nhạc Không Thượng thật cao hứng, nhưng vừa nghe đến Khấu Kiệt nói như vậy, nhất thời lại tức giận. Thiệt là, nếu như là ý của ông nội cháu sẽ làm sao? Vâng, Khấu Kiệt nhìn những người trên sân, giống như trở lại 3 năm trước lúc còn ở trong sân huấn luyện bôn ba. Lúc ấy, ông nội luôn giám sát tiến trình huấn luyện của mình, không hài lòng liền khiển trách, hiện tại nhớ tới thực sự muốn ông nội khiển trách lần nữa. Nhưng bây giờ sẽ không dễ dàng như thế. Đinh linh linh, đinh linh linh, lúc này, điện thoại của Khấu Kiệt vang lên, Khấu Kiệt cầm điện thoại di động lên, nhìn là Khấu Đức vui vẻ nhận điện thoại. Ông nội, nghe nói cháu đến quân khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đức ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn các máy quay thu hình hiển thị trên máy vi tính. Vâng ông nội, ông như thế nào, khá hơn chút nào không? Khấu Kiệt nói, ai, thật lâu không nhìn thấy dáng vẻ huấn luyện của cháu á, Khấu Đức cảm thán một câu. Nghĩ muốn xem một chút à, Khấu Kiệt ngẩn ra thật muốn. Ông có thể thấy sao? Nếu như cháu đồng ý, ông sẽ nhờ người lấy cho ta cái video, quân khu khắp nơi đều có máy quay, cháu biết. Khấu Kiệt lẩm bẩm một cái miệng, lão già chính là thích cái này, thích nhìn từng binh lính huấn luyện, nhưng đây cũng là một cơ hội thay đổi, để cho huấn luyện viên dạy mỗi người trong quân đội có thể tiếp thu. Cúp điện thoại, Dương Cốc Ân nhìn anh, hỏi, chuyện gì vậy? Ba người kia cũng nhìn Khấu Kiệt, không phải các cậu thích tranh tài một lần sao? Khấu Kiệt nhìn bọn họ, cùng người trong quân đội đi huấn luyện một chút mà thôi. Không có vấn đề, Nhạc Không Thượng nhún nhún vai, nhìn người trên sân huấn luyện, cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Thương Truy Ý gật đầu một cái, đưa ánh mắt về phía Yến Hoài. Yến Hoài rất muốn một lần cảm nhận cuộc tranh tài của phụ thân lúc ấy, làm sao sẽ không đồng ý, không bao lâu, đã thay xong quần áo bốn người cùng nhau đứng ở trong sân huấn luyện, mà những người trên sân thấy đột nhiên có bốn người tới, cũng có chút giật mình, bọn họ bây giờ diễn trò đùa gì. Những tân binh này, những người không phải 3 năm trước đây, sẽ không nhận ra Nhạc Không Thượng, Thương Truy Ý, Khấu Kiệt chỉ có một ít đại đội trưởng, doanh trưởng mới biết những người này là người nào. Chính ủy Dương Cốc Ân mang theo bốn người Khấu Kiệt đi tới, Dương Cốc Ân tới chào hỏi đại đội trưởng Dịch Sơn, sau đó dì tai một hồi. Sau đó, đại đội trưởng Dịch Sơn ra lệnh một tiếng, khiến những tân binh kia cũng tới đây. Nghỉ, đứng nghiêm, nghỉ, đại đội trưởng Dịch Sơn nhìn binh lính xếp hàng chỉnh tề trước mặt nói. Có mấy người đội đàn tử đến, là tới cùng các cậu so tài. Dịch Sơn nói xong, nhìn bốn người phía sau đứng thành một hàng, khi thấy Yến Hoài là một phụ nữ, sửng sốt mấy giây, nhưng lại xoay đầu lại. Chớ cùng bọn họ khách khí, lấy hết bản lãnh của các cậu ra, quật ngã bọn họ cho tôi là được. Rõ, đoàn người lập tức liền hô, mà Dương Cốc Ân nhìn mình bốn người trước mặt nói. Nghỉ, đứng nghiêm, nghỉ, hài lòng nhìn bốn người tinh thần phấn chấn, Dương Cốc Ân liền nói. Hung hăng quật ngã hai hàng người của Tứ Liên cho tôi. Nếu không, tối nay trước khi ăn cơm chạy 50 vòng cho tôi. Rõ, Yến Hoài cùng ba người kia hô. Lúc này Yến Hoài mặc quân trang xanh lá, hiên ngang mạnh mẽ tóc bới lên cuốn vào trong mũ, mặc quân trang kia, đẹp trai khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Mà nhìn ba người Khấu Kiệt, Nhạc Không Thượng, Thương Truy Ý, Dương Cốc Ân đều không ngừng gật đầu, những người này đều là người trong Long Phượng A, người trong Long Phượng. Bùm, một tiếng súng vang lên, tranh tài bắt đầu. Cách chương.